Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Kêu nữ vương giá lâm. Vũ trụ bên trong pháo hoa. Rất đẹp a. Chu Thần nhìn xem bên ngoài trong thái không. Liên tiếp bị oanh bạo thao thiết chiến hạm, trong lòng một trận khoái ý. Chỉ là chắc hẳn có rất nhiều đường sắt cao tốc quân đoàn cao tầng đã thông qua con cọp cầu chạy thoát rồi. Hiện tại Chu Thần cũng chỉ có thể làm đến bước này. Bởi vì cái kia quen thuộc cảm giác suy yếu lại từ thân thể, từ trong linh hồn hiện lên. Hắn thoát lực, nháy mắt Chu Thần vạn trượng pháp thân, thật giống như một cái thoát hơi mạo xưng. Khí bé con, bé con. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thu thỏ thành trạng thái bình thường. Trong đầu, mãnh liệt cảm giác hôn mê bắt đầu xâm nhập Chu Thần đại não. Cái này khiến hắn sinh ra dự cảm bất tường. Renekton, Chilin, mau tới. Thông qua ngầm tần số truyền tin, Chu Thần chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, liền mắt tối sầm lại. Quả nhiên, làm người vẫn là không thể qua sóng. Thành phố Cự Hạp, một tòa xa hoa biệt thự bên trong, hắc ám, ấm áp, như có dòng nước tại cọ rửa. Chu Thần chỉ cảm thấy ý thức đang từ từ trở về, một lần nữa ngưng tụ. Nằm ở trên giường, Chu Thần mí mắt rung động mấy lần, từ từ mở mắt. Lập tức hắn chống lên thân, từ lâu dài trong hôn mê tỉnh lại. Ngài tỉnh, trước uống ngụm nước đi. Chưa chờ Chu Thần kịp phản ứng, một cốc nước liền đưa tới bên mồm của hắn, nửa ép buộc thức cho hắn ùng ụp rót xuống dưới. Uống xong nước, Chu Thần nâng lên còn có chút chua xót cái cổ, ánh mắt liếc mắt trông về trước cái này tràn ngập sức mê hoặc nữ hài nhi. Ngươi là? Chu Thần nhận ra cô bé này, nhưng còn không quá xác định. Ta là Tô Tiểu Ly, vừa mới gia nhập siêu thần học viện không lâu. Cái này cô nương xinh đẹp phảng phất trời sinh mang, theo lấy một loại mị lực kỳ dị, cho dù là câu nệ nói chuyện cũng có thể để trong lòng nam nhân run lên. Tô Tiểu Ly sao? Chu Thần nhẹ gật đầu, xác nhận thân phận của nàng. Cái cô nương này cũng là siêu thần học viện nguyên anime bên trong siêu cấp chiến sĩ, đến tự không biết tinh hệ yêu tinh huyết mạch. Tô Tiểu Ly thực lực không mạnh, duy nhất chỗ hơn người ngay tại ở có thể tùy tiện mị hoặc nam nhân. Mà nàng nhất nghiêu bức một chút ở chỗ, nàng tổ tông đã từng cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu. Nói một cách khác, Tô Tiểu Ly là Son Vũ Công bảo bọc. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp mà có tiết tấu tiếng bước chân. Lập tức, Kata đi đến, ngài tỉnh, thật sự là thật đáng mừng. Kata gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra một cái vui sướng tiếu dung. Nhìn ra được, nàng là xuất phát từ nội tâm. Ta hôn mê bao lâu? Chu Thần thản nhiên nói, hơn 10 ngày, chuẩn xác mà nói, là không đến 12 ngày. Kata đáp lại nói, ta hôn mê những ngày gần đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Thần trên dưới quét mắt Kata, hắn có thể cảm giác được, trên thân thể đối phương tản ra một chút riêng biệt mùi máu tươi. Kia là Morgana hương vị, hoặc là nói là ác ma gen hương vị. Chu Thần rất xác định, chúng ta vừa mới tại Vân Sơn cùng ác ma giao thủ. Ác ma ý đồ cướp đoạt Vân Sơn căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo vũ khí hạt nhân. Bất quá bọn hắn thất bại, còn vứt xuống 10 bộ ác ma thi thể. Nhìn thấy Chu Thần phát hiện đầu mối, Kata cũng liền thuận miệng nói, Morgana còn dám trở về. Chu Thần nghi ngờ nói, nữ nhân này không sợ bị hắn một quyền đập chết sao? Nghe nói Chu Thần, Kata gật đầu bất đắc dĩ nói, Morgana không riêng trở về, còn mang theo cả một cái ác ma quân đoàn trở về. Hiện tại, nàng ác ma chi dực chủ hạm, liền trên bầu trời nước ta ngẫu nhiên di động, dừng một chút âm thanh. Kata lại thận trọng nói, nàng có thể là biết được ngài hôn mê tin tức. Trước mấy ngày, nàng còn ý đồ chui vào nơi này bắt đi ngài, nhưng vừa vặn Tề Thiên Đại Thánh đến xem lão bằng hữu, Morgana liền bị hắn đánh lui. Lão bằng hữu, Chu Thần giật mình, lập tức ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tô Tiểu Ly. Có thể để cho Son Vũ Công cái này ngàn năm tử trạch từ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động trước đến thăm người, chỉ sợ cũng chỉ có cô nàng này. Bất quá, nghĩ tới Morgana cử động, Chu Thần liền đến lửa. Lập tức hắn thẹn quá thành giận nói, nữ nhân này, thật sự là ăn gan báo. Không hào hào gọt nàng dừng lại, hắn cũng không biết lão tử lợi hại. Ngoặc kép, Hoa Quốc nơi nào đó trên không, sử dụng ẩn hình kỹ thuật ác ma hai cánh trên chiến hạm. Morgana đầu đội kim quan, một thân màu tím bó sát người chế phục, ngồi tại màu đen ác ma vương tọa bên trên. Nữ vương khí chàng mười phần. Nữ vương bệ hạ, người khuya ngày hôm trước đi đâu? Vương tọa phía dưới, một vị toàn thân bao phủ tại trong khói đen, phần lưng còng xuống, tướng mạo tương tự thiên lang tinh người ác ma quan tâm mười phần nói. Hắn là Morgana dưới trướng nhân vật số 2, ác mộng vĩnh cửu, Nocturne, tại năng lực kém vị diện. Nocturne chính là thần, năng lực của hắn có thể điều khiển ký ức cùng mộng cảnh. Liền đời thứ 3 siêu cấp chiến sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Nguyên kịch bản bên trong, ác chính là khống chế thái dương thần lây na tinh thần. Giải khai khóa gen. Đem thần thánh kêu oanh sát kẻ cầm đầu. Ác mộng ngươi quản quá rộng đi. Morgana nhìn xem phía dưới cái này không biết ánh mắt ra hỏa, lạnh lùng nói, ta chỉ là quan tâm nữ vương bệ hạ. Ác mộng cúi đầu xuống, che giấu sự chột dạ của mình. Ha ha, quan tâm ngươi điểm này ý nghĩ nữ vương ta rất rõ ràng. Ngươi vẫn là đem những ý nghĩ kia vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng. Rõ chưa? Morgana cúi người, cười lạnh nói, minh bạch, nữ vương bệ hạ, cái kia ta cáo lui trước. Ác mộng cười khan vài tiếng, cơ hồ là hốt hoảng trốn vọt ra ngoài. Nữ vương, Chu Thần xác thực hôn mê sao? Chống hiệu lệnh chi kiếm, một mực thủ hộ tại Morgana bên người kiếm ma Atto nói. Không sai. Hắn ngạnh kháng như vậy nhiều diệt tinh cấp vũ khí, không bị thương mới là lạ. Đáng tiếc, nếu không phải Son Vũ Công cái kia chết hầu tử, ta liền bắt hắn trở lại. Morgana nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ thất vọng. Nếu có thể đem hôn mê Chu Thần bắt trở lại, nàng có niềm tin rất lớn. Dùng ác ma khoa học kỹ thuật đem Chu Thần tẩy não. Như vậy, nàng liền có thể giống như cua tại trong vũ trụ sông pha, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Như vậy nữ vương, vạn nhất hắn tỉnh lại làm sao bây giờ? Atto ngay thẳng lo lắng nói, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy, còn có thể làm sao? Morgana giang tay ra, không có tiết tháo chút nào nói, thái dương hệ bên ngoài, một cái con cọp cầu bỗng nhiên xuất hiện, lập tức, từ tản ra hào quang bảy màu lỗ sâu bên trong, hơn 10 đạo bạc thân ảnh màu trắng cấp tốc xuyên qua mà ra. Phía sau cánh chim trắng muốt không ngừng vỗ, rất hiển nhiên, các nàng đều là mỹ lệ thiên sứ, mà cùng tại thiên sứ nhóm phía sau, thì là một chiếc khổng lồ thiên sứ chiến hạm. Chiếc này thiên sứ chiến hạm hiện lên thẳng đứng hình, có được hai đạo sắt thép hai cánh. Từ chính diện nhìn lại, tựa như là một cái đinh lấy một vị thiên sứ giá chữ thập. Đây chính là thuộc về kêu nữ vương thiên nhận số 1. Kêu nữ vương, chúng ta sắp đạt tới địa cầu. Đã tìm được hùng binh liên vị trí. Đã định vị đến Ngân Hà Chi. Lực vị trí, đã định vị đến Nặc Tinh Chiến Thần vị trí. Đã định vị đến Thái Dương Chi Quang vị trí. Chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển, để tầng mây lan lên. kêu nữ vương giá lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.